hai nhóc siêu quậy và hai chàng thiếu gia lạnh lùng. Chương 1-2, Việt Nam thân yêu, ta về đây, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ gia đình nó đang ở bên Paris sống như Khánh. Xuống đây ba biểu, ba nó gọi lên phòng nó. Dạ, ba biểu con à, nó và anh Đồng Thanh, vội xuống lầu, ngồi lên cái sofa to bự. Đúng, hôm nay hai con sẽ về Việt Nam. Ba nó, sướng quá, ở đây con tủi thân lắm đó ba à, nó. Thế là được gặp thằng Quân rồi. Thanh ba, anh hôn chụt lên má của ba. Bao giờ cất cánh ạ, nó. Khoảng 3 giờ chiều nay, ba đã nhờ quản gia Lý thu xếp đồ đạc rồi. Về bên đó kêu hai đứa kia ra đón. Ba nó, vâng ạ, nó và anh Đồng Thanh. Tại sân bay Pháp, tạm biệt papa, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nó, tụi con đi đây, anh, tạm biệt, ba nó chào tạm biệt hai anh em. Nói rồi hai anh em nó lên máy bay, trong lòng vui như hoa. 19 tiếng sau, Yun không biết thời gian từ Pháp về Việt Nam là bao nhiêu nên nói đại thui. Hai, ngồi trên máy bay mệt muốn chết đây nè hai à, nó than thở với anh. Như nhà ta đã hết lạnh lùng rồi. Congratulations, anh lạnh nhạt, bà nhỉ, hừm, nó ho một cái rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ ấy. Anh có gọi cho thằng Quân với nhỏ Trang qua đây đón rồi. Tụi mình ở chung với hai đứa nó đây em, anh lạnh lùng nhưng không kém cảm xúc vui mừng. Ha ha, có trò để quậy rồi. Nó, khoảng 3 phút sau, hắn và nhỏ đều có mặt ở sân bay để rước hai anh em nhà kia về nhà. Khánh ê, hắn gọi to về phía anh có nghe người gọi mình thì quay lại. Thấy hắn, anh chạy lại ôm, đã gọi là bạn chí cốt rồi mờ. Nó thấy nhỏ thì cũng vui mừng không kém, lên xe đi mấy cô nương. Hắn và anh Đồng Thanh, yes sir, Đồng Thanh của nó và nhỏ, được viết lúc 11:54, ngày 16, tháng 4 năm 2017, cách chương.